Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, tịch mịch, màu đen khói đặc nhường Hoa Nhu cảm giác không ổn, mà trong không khí tỏ khắp xuất ra gay mũi hương vị nhưng không nhường nàng nhanh chóng rời đi. Ngược lại là tò mò chui vào rừng trúc nội, là một cái không thế nào từng trải việc đời nhân, nàng đối thế giới này tràn ngập tò mò. Tò mò đến muốn biết rừng trúc nội đến cùng phát sinh cái gì. Hoa Nhu theo phiêu tán khói thuốc súng đi tới rừng trúc chỗ sâu. Phát hiện nơi này có một mảnh tạc xuất ra đất trống. Bị tạc tứ phân ngũ liệt gậy trúc cùng một chút hình thù kỳ quái linh kiện tán ở các nơi. Mà này phiến đen xí, còn mạo hiểm yên khí đất trống lý, nhưng lại có người nằm sấp ở bên trong. Hoa Nhu không cần nghĩ ngợi trực tiếp xông lên đi. Túm người nọ hai cái đùi liền hướng bên ngoài tha, bất cửu ngưu nhị hổ lực tài đem người nọ tha ra hắc vòng. Mà sau nàng đem nhân phiên đi lại, màu đen cùng bụi đất đem người này mặt mê ngũ quan mơ hồ. Hoa Nhu thân thủ vỗ vỗ mặt hắn, uy, tỉnh tỉnh a, nhưng này nhân căn bản không có phản ứng, hiển nhiên đã hôn mê bất tỉnh. Hoa Nhu chạy nhanh bắt cổ tay hắn. Rõ ràng cảm giác được hắn là có mạch đập sau, lập tức đối hắn liên chụp mang dao. Tỉnh tỉnh, ngươi tỉnh tỉnh a! Bỗng nhiên, người nọ mở hai mắt, miệng một trương một ngụm khói nhẹ phun ra. Sai lầm rồi, ta sai lầm rồi, nên thêm cái cách trở thiết phiến mới đúng, ngươi nói cái gì? Hoa Nhu không nghe rõ nàng nói cái gì, vội vàng đi phía trước thấu. Ta nói ta nên... Khụ khụ khụ, người nọ kịch liệt sặc khụ đứng lên. Hoa Nhu thấy thế nhanh chóng dìu hắn ngồi dậy, giúp đỡ chụp lưng thuận khí. Chậm rãi, người nọ hoãn quá mức đến, nâng tay ở trên mặt lung tung nhất cọ, ngược lại ngũ quan rõ ràng rất nhiều. Là ngươi, Hoa Nhu xem này quen thuộc mặt, nỗ lực suy nghĩ tên của hắn. Ôi, ngươi là cái kia hỏa khí phòng cái kia, lục lưỡng, đường lục lưỡng. Ngươi thế nào có thể không biết tên của ta đâu? Đường lục lưỡng phi phi ói ra hai khẩu mặt tiến miệng bùn đất. Ta nói cho ngươi, ta sinh hạ đến đoán mệnh người mù đã nói ta mệnh có lục lưỡng trọng. Đời này hội đại phú đại quý. Hoa Nhu nghe vậy nở nụ cười. Nàng nhớ tới hắn ở cơ quan phòng khi kia đáng yêu bộ dáng. Bất quá, ngươi là ai? Ta thế nào chưa thấy qua ngươi? Nga, ta gọi Hoa Nhu. Độc phòng, đường lục lưỡng nháy mắt mấy cái, cùng mộ quân ngô nhất lên cái kia đúng hay không? Là, ta cùng mộ đại ca, ngươi có phải hay không cũng sẽ cơ quan thuật? Hoa Nhu lắc đầu, không, ta khả, không đối. Ngươi là độc phòng, vậy ngươi là độc thuật rất cao. Hoa Nhu lại lắc đầu, không, ta, ngươi có độc phòng đai lưng cùng lệnh bài, vậy ngươi là nội môn đệ tử a? Độc chủ như vậy lãnh huyết trách móc nặng nề nhân có thể thu ngươi làm đồ đệ. Ngươi khẳng định không đơn giản. Ân, ngươi độc thuật nhất định rất cao. Ta, không cần phải nói. Ngươi nhất định cũng là thật sự có tài. Bằng không làm sao có thể cùng mộ quân ngô cùng nhau tiến vào. Ngươi có phải hay không giống như hắn lợi hại? Hoa Nhu vài lần trả lời. Chưa bao giờ nói xong qua. Mắt thấy chính mình căn bản không có nói chuyện cơ hội. Nàng dứt khoát không đáp, quả nhiên đường lục lưỡng căn bản liền không cần nàng trả lời. Đã tự quyết định đứng lên, ngươi cùng ta nói nói mộ quân ngô chi tiết, hắn đến cùng hội bao nhiêu này nọ, có bao nhiêu sao lợi hại. Ngươi cho ta một cái để nhi, ta hảo thắng hắn, đến lúc đó ở đường môn ta có thể cho tịch ca che chở ngươi. Cam đoan ngươi đi ngang cũng không có vấn đề gì, Hoa Nhu xem đường lục lưỡng kia luôn luôn nhúc. Nhích miệng, đột nhiên thân thủ che đi lên. Đường lục lưỡng sửng sốt, mà Hoa Nhu cảm thấy chính mình lỗ tai thanh tĩnh rất nhiều. Ngươi có thế để cho ta nói hai câu sao? Đường lục lưỡng gật đầu. Ta nói xong ngươi mới có thể nói. Không cần lão đánh gãy ta. Đường lục lưỡng lại lần nữa gật đầu Hoa Nhu có thế này buông ra. Ngươi, đường lục lưỡng há mồm lại ngôn, Hoa Nhu lập tức nâng tay đi ô miệng hắn, đường lục lưỡng chính mình đổ nâng tay bưng kín miệng, chọc Hoa Nhu nhịn không được lại bất đắc dĩ lườm hắn một cái. Ngươi hãy nghe cho kỹ, ta ta là cùng Mộ đại ca nhất lên, nhưng là ta cùng hắn không giống với. Hắn hội cơ quan, cũng phi thường lợi hại. Về phần ta một điểm cũng không lợi hại. Ta căn bản không biết cái gì độc thuật, cũng không có gì Mộ đại ca chi tiết có thể nói cho ngươi. Hoa Nhu một mạch trả lời xong rồi sở hữu vấn đề, lập tức đứng dậy chuẩn bị chạy lấy người. Người này rất ầm ĩ. Nàng cảm thấy chính mình đối mặt là một đám ông tác hưởng lục đầu ruồi bọ. Nhưng là, Đường Lục Lưỡng lại cầm nàng cánh tay. Sau đó chỉ miệng mình. Hoa Nhu phốc suy, nở nụ cười. Ta nói xong, ngươi có thể nói. Đường Lục Lưỡng lập tức đại xuyễn một hơi. Ngươi đừng gạt ta, độc chủ có thể thu ngươi làm nội môn đệ tử. Tất nhiên là vì ngươi rất lợi hại. Nàng sẽ không là cái hội bạch xuất lực nhân. Ngươi cùng Mộ Quân Ngô là nhất lên. Quan hệ hảo, ngươi hướng về hắn này thực bình thường. Nhưng là ngươi có biết ta Đường Lục Lưỡng là loại người nào sao? Hoa Nhu lắc đầu, ta nhưng là đường môn tuyệt nhất lợi hại nhất, ngươi bại bởi Mộ đại ca, Hoa Nhu nhắc nhở. Nhưng Đường Lục Lưỡng bĩu môi thêm xua tay. Kia không gọi thua, kia kêu, sai lầm, dù sao, ngươi nhớ kỹ, ở đường môn liền không có ta Đường Lục Lưỡng làm không được sự. Hoa Nhu nghe vậy sửng sốt, không có hắn làm không được chuyện này. Hoa Nhu nháy mắt mấy cái, thật cẩn thận hỏi đến, phải không, vậy ngươi, dám dạy ta độc phòng trụ cột công pháp sao? Đường Lục Lưỡng cổ nhất ngạnh, có cái gì không dám? Hoa Nhu lập tức theo trong lòng cào ra một cái quyển trục đến. Thực chân chó nâng, vậy ngươi giáo dạy ta? Đường Lục Lưỡng ngây ngẩn cả người. Hắn đem Hoa Nhu cao thấp đánh giá hai cái qua lại. Ngươi thực sẽ không a? Hoa Nhu gật đầu, sẽ không, độc chủ không giáo ngươi sao? Nga, sư phụ hai ngày trước nói nàng bấy cái gì quan, muốn 10 ngày tài xuất ra đâu? Đường Lục Lưỡng nghe vậy sờ một căn râu mau đều không có cằm. Ta dạy cho ngươi không thành vấn đề, nhưng ngươi nhất không thể nói cho người khác, nếu không sẽ ai trừu. Nhị đâu, ngươi nói với ta Mộ Quân Ngô chi tiết. Hoa Nhu khó xử chào đầu. Ngươi trước giáo hội ta này lại nói, vậy nói định rồi a. Đường Lục Lưỡng cầm qua quyển trục mở ra, nguyên lai là Ngọc Hóa Công a. Đây là đường môn đệ tử người người đều phải hội, công thủ vẹn toàn một bộ công pháp, có thể đề cao tự thân phòng ngự độ không nói, còn có thể kháng độc, muốn ta theo chỗ nào giáo. Từ đầu, Đường Lục Lưỡng nghe vậy nhìn thoáng qua Hoa Nhu. Thập phần nghiêm cẩn hướng nàng xác nhận. Đầu, Hoa Nhu dùng sức gật đầu. Ân, đầu, Đường Lục Lưỡng trực tiếp liền kéo đến quyển trục trung bộ bắt đầu niệm. Đan điền khí, dung cơ nhập lý, thượng sung trăm hối, tiếp qua, đợi chút. Hoa Nhu vội vàng kêu ngừng. Đan điền là gì? Nàng thề, Đường Lục Lưỡng niệm mỗi một chữ nàng đều nghe rõ ràng. Nhưng là, nàng căn bản nghe không hiểu hắn nói là cái gì. Đường Lục Lưỡng ngoài đầu xem ngạc nhiên bình thường xem Hoa Nhu. Ngươi không biết đan điền. Không biết ngươi không sửa qua võ công. Không, Đường Lục Lưỡng nhất lăn lông lốc đứng lên. Cả người đều kích động đứng lên. Ngươi thật sự là độc trong phòng môn đệ tử. Hoa Nhu chỉ chính mình đai lưng cùng lệnh bài. Đường Lục Lưỡng vẻ mặt dại ra. Cái gì đều sẽ không độc chủ còn muốn ngươi? Nàng là một người rốt cục cảm thấy tịch mịch sao? Hoa Nhu dương miệng không biết chính mình nên thế nào nói tiếp. Lúc này lại có người ở ngoại hô lớn. Lục Lưỡng, cầu phiếu cầu thu, tạ ơn các vị xem quan. OCV by Love Dayo, hết chương.